Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, chương 186, cưới Mạnh Khương chết. Một ngày mới, cơ hồ trong thành các ngõ ngách đều ở đây đàm luận một chuyện lạ. Chuyện này phát sinh ở Tăng Hải thành nhà giàu nhất nhà Ngô gia. Vốn là hôm nay là Ngô gia tam thiếu gia kết hôn rất tốt thời gian. Đón dâu đối tượng, càng là gần đây quật khởi Mạnh phủ tiểu thư. Ôn nhu xinh đẹp Mạnh Khương cô nương. Có thể sắc trời hơi sáng. Ngô gia người chính là phát hiện. Điêu lan ngọc đống, phú quý sang trọng Ngô phủ. Lại bị người tại vách tường cửa sổ từng cái vị trí đều viết đầy màu mực chữ lớn. Ngô phủ có dân số hơn 100 người. Người hầu hộ vệ càng là mấy trăm nhiều. Có thể trong phủ trên dưới bị viết đầy chữ lớn. Hoàn toàn không có một người phát giác. Liền tuần đêm bọn hộ vệ cũng không có cảm thấy bất cứ dị thường nào. Những cái kia tất cả đều là bốn chữ tạo thành một câu nói. Cưới Mạnh Khương chết. Cưới Mạnh Khương chết, đây là đang đối Ngô gia khiêu khích. Hay là đối với Ngô gia uy hiếp. Ngô gia không ai biết rõ. Ngô gia thế lực rất lớn. Sinh ý cơ hồ trải rộng toàn bộ thiên hạ. Tại toàn bộ Tề quốc cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Cho nên tự nhận là cường đại Ngô gia. Căn bản không có đem những này chữ để vào mắt. Bọn hắn một mặt sắp xếp người thanh trừ chữ viết. Một mặt sắp xếp người chuẩn bị hôn lễ. Toàn bộ Ngô gia điều động mấy trăm tên hộ vệ. An trí tại Ngô phủ bốn phía. Bảo chứng những khách nhân an toàn. Cùng hôn lễ bình thường tiến hành. Ngô gia đối với lần này hôn lễ cực kỳ trọng thị. Ngô tam công tử coi trọng Mạnh Khương xinh xắn dung mạo. Mà chủ nhà họ Ngô nhưng là nhìn chúng Mạnh Khương linh xảo thủ nghệ. Mạnh gia chế tạo cơ quan đồ chơi rất là tinh xảo. Lượng tiêu thụ rất tốt. Thâm thụ những cái kia phú gia tử đệ theo đuổi. Thường thường là cung không đủ cầu. Nếu như có thể cầm Mạnh Khương cưới vào cửa. Đạt được những cái kia đồ chơi chế tạo phương pháp. Tiến hành sản xuất hàng loạt. Tuyệt đối có thể cho Ngô gia cao hơn một tầng lầu. Đến lúc đó chớ nói Tăng Hải nhà giàu nhất. Ngay cả Tề quốc nhà giàu nhất cũng là ở trong tầm tay. Hoàn hảo tài nghệ tăng thêm trải rộng thiên hạ mậu dịch mạng. Ngẫm lại đều có chút kích động nhỏ đây. Đến buổi chiều, Ngô gia trùng trùng điệp điệp đón dâu đội ngũ tòng phủ trong xuất phát. Hướng về Mạnh phủ tiến đến. Trên đường đi chiêng trống chấn thiên. Kèn cùng vang lên. Lộ ra vui mừng mà náo nhiệt. Trên đường phố đứng đầy đám người vây xem. Mắt của bọn hắn bên trong tràn đầy hâm mộ. Nhà ai nữ nhi có thể đến Ngô gia. Đây chính là tám đời đã tu luyện phúc khí. Tiểu thư, nhanh mặc vào áo cưới đi. Hai tên Mạnh gia thị nữ đứng ở Mạnh Khương khuê phòng. Cầm trong tay một kiện màu đỏ sậm áo cưới. Nhẹ giọng khuyên, cái này áo cưới áp dụng nhất thượng hạng vải vóc. Bởi Tăng Hải thành ưu tú nhất may vá vì thân thể mà có. Nhìn qua phá lệ xinh đẹp chân quý. Mạnh Khương khắp khuôn mặt là cô đơn. Ngồi ở trên giường không nhúc nhích. A Khương. Rước dâu đội ngũ lập tức tới ngay. Ngươi là muốn tức chết ta à? Mạnh phụ từ bên ngoài tiến đến. Nhìn thấy một màn trước mắt. Sắc mặt trầm xuống. Phụ thân, nữ nhi đã có phu quân. Tại sao có thể tái giá? Mạnh Khương nhẹ nói lấy. Âm thanh rất là đau khổ. Cái kia Lỗ tiểu thất nơi đó so ra mà vượt Ngô tam công tử. Ngươi gả vào Ngô gia. Sau này có hưởng vô tận vinh hoa phú quý. Ăn vô tận sơn chân hải vị. Mạnh phụ khuyên nhủ. Nhưng ta chỉ thích Lỗ tiểu thất. Không muốn gả cho người khác. Mạnh Khương khóc thút thít. Khóc cái gì khóc. Ngươi là muốn ép chết chúng ta mới cam tâm à. Mạnh phụ sắc mặt lạnh xuống. Không biết từ nơi nào xuất ra một cây chủy thủ. Dính vào trên cổ mình. Mạnh Khương dọa đến biến sắc. Đình chỉ thút thít. Không dám nói lời nào. À Khương. Người muốn cho vi phụ thất tín với người a, như là đã đáp ứng Ngô gia đem ngươi gả đi. Nếu như bây giờ cự tuyệt, còn không bằng để cho ta chết tốt. Mạnh phụ vừa nói, một mặt ra vẻ quyết tuyệt hướng về cổ của mình vạch tới. Ta gả vẫn không được a. Mạnh Khương gấp giọng nói xong, nàng thật sợ hãi phụ thân sẽ ở trước mặt của nàng tự sát. Vậy mau chút ít mặc vào áo cưới. Rước dâu đội ngũ lập tức sẽ tới. Mạnh phụ trong mắt vui vẻ, thu hồi chủy thủ, gấp giọng thúc giục. Mạnh Khương tại tỳ nữ dưới sự giúp đỡ, mặc vào áo cưới, ngồi tại trước bàn trang điểm bị tỳ nữ nhóm trang phục lấy. Vốn là mỹ lệ mê người khuôn mặt, đi qua tỉ mỉ sau khi mặc xong, trở nên càng thêm sở sở động lòng người. Qua không bao lâu, Ngô gia đón dâu đội ngũ chạy tới Mạnh phủ. Trong lúc nhất thời pháo chuột cùng vang lên, chiêng trống vang trời, lộ ra vô cùng náo nhiệt. Đi qua một loạt trình tự, Mạnh Khương trên đầu được khăn cô dâu, bị tỳ nữ lộ ra gia môn, ngồi lên kiệu hoa, rước dâu đội ngũ lần thứ hai lên đường. Lên đường thổi sáo đánh trống, hướng về Ngô phủ trở về. Đột nhiên, Mạnh Khương cảm thấy trong kiệu nhiều thứ gì, tâm lý không khỏi giật mình. Trên đầu đỏ khăn cô dâu bị người xốc lên. Mạnh Khương chậm rãi ngẩng đầu, đã thấy Lỗ Kỳ ngồi tại bên cạnh nàng, chính nhất khuôn mặt nghiêm túc nhìn qua nàng. Ngô phủ kiệu hoa rất lớn, dù cho là thêm một người, vẫn là tỏ ra rộng rãi vô cùng. Phu quân, Mạnh Khương trong mắt tràn đầy chấn kinh. Ngươi làm sao tiến vào? Ngươi phu quân lợi hại chưa? Không có cái gì địa phương không đi được. Lỗ Kỳ nhẹ giọng cười. Mạnh Khương bất thình lình cúi đầu xuống, vành mắt hơi đỏ lên, trên mặt một trận ủy khuất. Lỗ Kỳ một tay lấy Mạnh Khương ôm vào trong ngực, cúi đầu hôn lên, luôn luôn hôn đến Mạnh Khương sắc mặt đỏ bừng, không thở nổi. A Khương, ta đến mang ngươi đi. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói. Mạnh Khương nghe, khắp khuôn mặt là xoắn xuýt, thật chặt cắn môi, không chịu nói. A Khương, ngươi thế nào? Ngươi không muốn sao? Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi. Ta nguyện ý cùng phu quân đi nhận chức địa phương nào, liền xem như lưu lạc thiên nhai, ta cũng cam tâm tình nguyện. Mạnh Khương nói nghiêm túc, bất thình lình sắc mặt ảm đạm. Nhưng nếu như chúng ta dạng này rời đi, cha mẹ của ta như thế nào hướng về Ngô gia giao phó? Ngô gia như thế nào lại buông tha bọn hắn? Cái kia hai cái lão già tự làm tự chịu, căn bản không đáng giá đồng tình. Lỗ Kỳ cắn răng nghiến lợi nói ra. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là cha mẹ của ta. Mạnh Khương lắc đầu. Hai người ngồi tại trong kiệu, nhất thời hoàn toàn không còn gì để nói. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.